Chương 159, chân chính phía sau màn hát thủ, tháng 1 năm 10 cầu đặt. Thấy như vậy một màn nạ ạ kỳ thủ hạ đều cao hứng bừng bừng. Thuyền trưởng thật sự là quá tuyệt vời. Có thuyền trưởng ở, chúng ta những người này căn bản cũng không cần làm cái gì, thật sự là quá hạnh phúc. Bất quá về sau chúng ta cũng cần đề thăng một cái thực lực của chúng ta, không thể luôn là để thuyền trưởng làm việc này. Nói không sai, chúng ta những thứ này làm tiểu đệ, nếu như mỗi lần cũng làm cho thuyền trưởng tự mình động thủ lời nói, cái gì đều muốn chúng ta làm cái gì nạ ạ kỳ thời điểm phía dưới đều đang sôi nổi nghị luận, mỗi cái người trong lòng tựa hồ cũng có chút hổ thẹn. Bọn họ cảm thấy mỗi một lần để nạ ạ kỳ tự mình động thủ, đối với bọn họ những thứ này thuyền viên mà nói là một loại sỉ nhục lớn lao. Cái này nói rõ bọn họ những thủ hạ này căn bản cũng không có bất luận cái gì năng lực, tất cả mọi chuyện đều nhất định muốn từ thuyền trưởng để giải quyết. Nạ ạ kỳ cũng không hề để ý phía sau những thứ này thuyền viên vỗ định bợ, chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mặt bờ rồ gì. Người này tại sao phải đột nhiên xuất hiện, qua đây kích động như vậy nhìn phía trước bờ rồ gì bộ dạng, nạ ạ kỳ cảm giác chuyện này dường như cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hỗn đản, các người đám này vô sỉ tiểu nhân, lại đem bạn tốt của ta cho biến thành cái dáng vẻ kia. Đã mất đi chiến đấu năng lực bờ rồ gì, vẫn như cũ ngoài miệng không tha người. Hắn nằm trên mặt đất chửi ầm lên. Bên trong đôi mắt đầy 920 là không cam lòng lửa giận. Uy ngươi nói lời này là có ý gì, chúng ta lúc nào hầu thành tiểu nhân hèn hạ sco bù ghi nhìn không được, trực tiếp lớn tiếng giận dữ hét. Hắn tính cách của người này liền đúng như vậy. Nếu như là hắn đã làm sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lưu ý, chẳng qua nếu như không phải hắn việc làm, người khác oan uổng lời của hắn, như vậy sco bù ghi nhưng là cơn tức rất lớn. Nói, sco bù ghi liền chuẩn bị đi tới cho cái này cự nhân một cái vả miệng tử. Người lanh tĩnh một điểm, nhìn thuyền trưởng đến cùng nói thế đó đi. Vừa lúc đó, ạt lòng chặn sổ bù ghi lối đi, nói rằng. Nghe được ạt lòng lời nói sau đó, sổ bù ghi rốt cuộc bình tĩnh lại. Dù sao mình hiện tại đã không phải là một cái danh chánh ngôn thuận thuyền trưởng, mặt trên còn có nạ ạ kỳ tồn tại. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể giống như trước đây tự do tự tại như vậy hành động. Bất quá đây cũng là hắn hẳn là trả giá cao. Nếu như muốn theo người vĩ đại cùng đi tân thế giới nhìn lời nói, như vậy thì phải thừa nhận không có tự do. Tất cả thuyền viên toàn bộ đều nhìn Nạ Ạ Kỳ, hy vọng thuyền của bọn họ trưởng có thể giải quyết cái này chuyện phiền phức. Nạ Ạ Kỳ nhìn trước mặt bờ rồ gì trầm mặc không nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, ở hải tặc nguyên tắc cốt truyện bên trong hình như là có như vậy cái cố sự. Đồ gì cùng bờ rồ gì giữa chiến đấu, lại bởi vì tổ chức bạ rổ quẹ mấy người quấy rầy mà trở nên cực vi khó coi. Hình như là bởi vì đồ gì bị hạ độc. Bất quá Nạ Ạ Kỳ tuyệt đối không có khả năng ở cái này nhiều chỗ phí miệng lưỡi. Đối với người khác nghi vấn, Nạ Ạ Kỳ chẳng biết có được không. Hắn càng muốn làm là đem cái kia phía sau màn là hắc thủ cho bắt tới, sau đó để hắn tự mình cho mình làm sáng tỏ lỗi. Vừa lúc đó, Nạ Ạ Kỳ bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh trong rừng rậm rường như có lưỡng đạo ánh mắt đang ở xem cùng với chính mình. Thân hình của hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai lớn gan như vậy, dám đoan uổng ta. Một giây sau, Nạ Ả Kỳ đã xuất hiện tại trong rừng rậm, đứng ở hai đạo thân ảnh kia phía sau. Hai cái này bóng đen không là người khác, chính là phía trước chuẩn bị hãm hại Nạ Ả Kỳ. Ba quân ngờ mơ. Golden Week. Còn bất quá hai người bọn họ, đang ở mắt nhìn không chớp bãi cát, còn chưa phát hiện phía sau đã xuất hiện một người khác. Thực sự là hư việc nhiều hơn là thành công ra hỏa. Mr. Ba nhìn đã bị đả đảo trên đất bờ rồ gì, có chút thất vọng nói rằng. Trả lại vốn có trông cậy vào cái kia cự nhân có thể đem trước mặt mấy người này giết chết, thật không nghĩ đến vậy mà lại đúng như vậy kết quả. Sớm biết như vậy, ta cũng thì không cần phí lớn như vậy võ thuật, nói cho hắn biết một Nạ Ạ Kỳ bọn họ những người này xuống độc dược. Lặng yên không một tiếng động đứng ở phía sau Nạ Ạ Kỳ, sau khi nghe những lời này, cuối cùng cũng hiểu đầu sỏ gây nên rốt cuộc là người nào. M.S. Golden Week cũng không nói thêm gì, nàng ngoại trừ đối với biệt chính mình vẽ một chút cảm thấy hứng thú ở ngoài. Đối với những thứ khác bất cứ chuyện gì đều cũng không có hứng thú quá lớn, nếu như không phải ỉm dị. Ba nghĩ ra cái biện pháp này nói, có mơ. Golden Week căn bản cũng không quan tâm, cái này cự nhân trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cho nên nói là hai người các ngươi dở trò quỷ Nạ Ạ Kỳ thanh âm lạnh lùng truyền tầm dị. Ba cũng ngờ mơ. Golden Week trong lỗ thai, lúc này, hai người mới phát hiện phía sau dĩ nhiên đứng một người khác. Làm bọn họ chứng kiến Nạ Ạ Kỳ thân ảnh thời điểm, trong lòng nhất thời thất kinh. Chưa từng nghĩ đến vậy mà lại có người lặng yên không tiếng động đứng tại bọn họ phía sau. Hai người trong nháy mắt từ bên trong bạo xạ ra, đứng ở trên bờ cát. Cái này khiến, Nạ Ạ Kỳ trên thuyền tất cả mọi người đã phát hiện hai người bọn họ tung tích. Điệt dị. Ba quân ngờ mơ. Golden Week vừa xuất hiện thời điểm, tất cả thuyền viên cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ hai tiểu tử này là ai không biết, hai người bọn họ dường như bỗng nhiên từ trong rừng rậm chạy đến giống nhau. Các ngươi có người biết bọn họ là ai sao? Nạ ạ kỳ thuyền viên dường như cũng không ai nhận thức trước mặt mờ dị. Ba quân ngờ mơ. Golden Week, thậm chí ngay cả Nạ Mì bọn họ chủ yếu nhất cán bộ, trong mắt cũng đều tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ cho rằng ở hòn đảo nhỏ này mặt trên, chỉ có bọn họ nạ ạ kỳ đoàn hải tặc người ở bên trong. Hiện tại mới phát hiện thì ra cái này địa phương còn có người khác tồn tại. Đứng ở Nạ Mì một bên Vivi, thấy được mờ dị. Ba quân ngờ mơ. Golden Week sau đó, con mắt trợn thật lớn. Dường như phi thường dáng vẻ khẩn trương, Nạ Mỹ cảm giác được Vivi biến hóa, với là tò mò hỏi, Vivi, ngươi làm sao vậy, ngươi nhận thức bọn họ sao? Nhưng Nạ Mỹ nói xong câu đó sau đó, cả hạ cùng ạt lỏng mấy người cũng đều chú ý tới Vivi biểu tình biến hóa. Mấy người đều ở đây mắt không chấp nhìn chằm chằm Vivi, muốn từ trong miệng của nàng đạt được một ít đầu mối hữu dụng. Mấy người này tuy là thực lực không quá mạnh mẽ, bất quá mỗi người đều có rất nhiều kinh nghiệm, ở trên biển mặt phiêu bạc thời gian rất lâu. Vivi cái này biểu hiện cực kỳ hiển nhiên, cũng biết nàng nhận thức trước mặt hai người này. Hai người bọn họ là tổ chức bạ rổ quẹ cao cấp đặc vụ, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Sau một lát, Vivi rốt cuộc chậm rãi nói ra, Mr. Ba Quân Ngờ Mơ. Golden Week hai người lai lịch. Cái gì bọn họ dĩ nhiên cũng là tổ chức bạ rổ quẹ nhân nơi này, bạ rổ quẹ công tác thất có thể thật là có chút không đơn giản a, lại có nhiều như vậy thủ hạ. Nghe được Vivi lời nói sau đó, các hạ chậm rãi quay đầu, nhìn trước mặt mờ Ba Quân Ngờ Mơ. Golden Week, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, không sai, tổ chức bạ rổ quẹ bên trong có rất nhiều thành viên. Hơn nữa có rất nhiều cực kỳ thần bí tồn tại ngay cả ta cũng không biết. Vi cúi đầu, nắm chặt nắm tay, tựa hồ có hơi không quá cam tâm.